Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, Hoắc Dư Nhiên thúc giục. Đi a, không ai cản ngươi, mau đi yêu đương đi, Đỗ Mạc, ngoặc kép, hắn ngược lại đi năn nỉ Minh Cửu. Chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau đi, cùng nhau đi, Minh Cửu quay đầu hỏi Hoắc Dư Nhiên, không phải nói này đại quỷ ái đánh bài poker sao? Hắn cùng Bạch Nhĩ chơi cả đêm tiểu miêu điếu ngư, đây là Bạch chơi, Bạch Nhĩ cảm thấy thực thần kỳ, lại một lần khai thác tầm mắt, này quỷ lại là ái đánh bài poker, lại là ái xem chuyện cổ tích, hứng thú yêu thích đảo, rất rộng khắp, tháp cao thượng đại quỷ nghe được bài poker ba chữ, hưng phấn lên, đánh bài sao, muốn mạng ngươi cái loại này, Minh Cửu chịu không nổi phép khích tướng, đánh. Không đánh không phải người, đại quỷ đem trên tay rũ trường bím tóc đầu một ném. Si không thú vị, đặc biệt là giao diếp cô nương này tóc quá dài quá nặng. Nào có đánh bài có ý tứ. Tháp cao cửa sổ ánh nến lóe lóe, hoàn toàn dập tắt, Minh Cửu trong tay đèn pin sáng lên cô độc quang. Đỗ Mạc chiều đèn pin bên cạnh đứng chạm, thấp giọng hỏi Minh Cửu, người thật cùng nó đánh bài, bằng không đâu. Minh Cửu cầm đèn pin chiều tháp cao đỉnh thượng chiếu, lại nhân quá cao, quang không thể đi lên, thấy không rõ, gió nổi lên, dùng mình dường như tiếng nói như là dán người bên tai vang lên. Tới a, đánh bài a, ai ngọa táo. Đỗ Mạc nhất không cấm dọa, Bạch Nhĩ căng lại mặt, thành công ổn định, Minh Cửu không cao hứng mà quơ quơ đèn pin, đánh bài liền đánh bài, dọa người làm gì đâu. Hắn từ trên người móc ra bài poker, đến đây đi, ta liền bài đều mang đến, đây là hắn niệm rất nhiều biến phù chú bài. Bảo đảm làm đại quỷ làm không được tay chân, Minh Cửu đắc ý mà liếc mắt một cái Hoắc Dư Nhiên. Trừ bỏ rèn luyện bài kỹ ngoại, hắn vẫn là có mặt khác chuẩn bị, Hoắc Dư Nhiên không phản ứng hắn, chỉ tinh tế ở quan sát, một bộ bài không đủ, đại quỷ thanh âm mờ mịt. Khắp nơi tiếng vọng, trong chốc lát ở đông, trong chốc lát ở tây, làm người phân rõ không ra nó nơi phương vị, ta thay đổi chủ ý. Hôm nay chúng ta không chơi tiểu miêu điếu ngư, quá không thú vị, đánh tới cuối cùng, cũng chính là ta câu đến một cái cá, vẫn là cá chết, không thú vị thấu, ta đều chơi chán rồi, hôm nay, chúng ta tới chơi quán trứng đi. Cái này ta sẽ, Minh Cửu lại từ trên người móc ra một bộ bài. Hai phó bài hợp ở bên nhau. Hắn rửa bài, đến đây đi, đánh bài đi, phàm là lo trước khỏi họa. May mắn hắn nhiều chuẩn bị một bộ bài. Đại quỷ, ngoặc kép, đại quỷ hì hì cười rộ lên. Ở từ phía đen nhánh trong hoàn cảnh, mãn lỗ tai đều là nó tiêm tề tiếng cười. Đánh bài phía trước muốn phân hảo tổ Nga quán trứng yêu cầu 4 người đánh. 2-2 một tổ, bọn họ hiện tại có 4 người. Hơn nữa đại quỷ, tổng cộng 5 cái, Hoắc Dư Nhiên khẳng định không đánh bài. Kia vừa lúc đủ rồi. Chỉ là, ai cùng đại quỷ nhất tộc. Muốn cùng giao diếp cô nương yêu đương Đỗ Mạc việc nhân đức không nhường ai. Nhưng hắn không làm, hắn lý do thực thanh kỳ. Hắn muốn cùng Bạch Nhĩ một tổ, tài tử giai nhân mới là thật tuyệt xứng. Minh Cửu, ta phi, nhưng tranh cái này không thú vị, bọn họ lại không phải thật muốn cùng đại quỷ đánh bài. Chỉ là tưởng đem đại quỷ lừa xuống dưới, sau đó làm Bạch Nhĩ nhân cơ hội sờ sờ, cảm thụ một chút xúc cảm thôi. Đại quỷ lại không làm, người lấy quần tụ, quỷ lấy loại phân, ta muốn cùng ta đồng loại một tổ. Mới bất hòa các ngươi xú nhân loại một tổ đâu, Đỗ Mạc. Này phụ cận, trừ bỏ ngươi, nào còn có quỷ, quỷ địa bàn ý thức thực nùng. Đại quỷ phụ cận, liền ngây thơ tiểu quỷ đều không có một con. Đại quỷ, ta mặc kệ, ta chính là muốn cùng quỷ một tổ, nó không có hảo ý địa chi chiêu. Nếu không, các ngươi thương lượng biến một cái ta đồng loại ra tới. Ngụ ý đó là, trước hết giết một cái. Nghĩ kỹ rồi sao, làm ai trở thành ta đồng loại? Ta biết các ngươi nhân loại đạo đức cảm thực trọng, không cần lo lắng, người được chọn ra tới, không cần các ngươi động thủ, ta tới, Đỗ Mạc diễn rất nhiều mà chắn đến Bạch Nhĩ trước mặt. Hướng về phía bốn phía kêu, không được nhúc nhích nàng, muốn giết cứ giết, hắn xẹt qua Hoắc Dư Nhiên, đem tầm mắt dừng ở Minh Cửu trên người, tay một lóng tay hắn, nói, giết hắn, Minh Cửu, ngoặc kép, hắn chịu ai chọc ai, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Mạc, Minh Cửu đem quỷ hoa đào ra tới, được rồi, người đồng loại, đến đây đi, đánh bài, lần này đến phiên đại quỷ bất mãn, đánh bài liền đánh bài. Người như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật tới, lại là bài, lại là quỷ, đều mang theo, làm hại nó giết người lấy cớ đều không có. Minh Cửu cũng nổi giận, đánh bài liền đánh bài, đâu ra như vậy nhiều lấy cớ, người là không nghĩ đánh bài, ý định muốn giết người đi. Đúng vậy, đại quỷ đáng xấu hổ mà thừa nhận, Minh Cửu thế nhưng nhất thời không lời gì để nói, có thể là bị quỷ hút máu nuôi lớn. Bạch Nhĩ đối quỷ quái mấy thứ này, chỉ cảm thấy tò mò, đảo không phải rất sợ, nàng toàn bộ hành trình đều thực chấn định, trừ bỏ chịu không nổi đại quỷ quỷ âm mơ siêu Hoắc Dư Nhiên vẫn luôn chưa nói cái gì, cũng không có làm cái gì, Bạch Nhĩ có thể cảm giác được, này đại quỷ, Hoắc Dư Nhiên cũng không để vào mắt, Bạch Nhĩ cũng có một ít chính mình tự hỏi, Đỗ Mạc đưa lưng về phía Bạch Nhĩ. Không hề cảnh giác, thực xin lỗi, Bạch Nhĩ nói. Rồi sau đó giơ tay, chuẩn xác mà nhanh nhẹn mà đánh hôn mê Đỗ Mạc, ngất xỉu đi trước, Đỗ Mạc không thể tin tưởng mà tưởng quay đầu. Nhất định là Hoắc Dư Nhiên đánh vựng hắn, mất đi ý thức trước. Hắn nghĩ như vậy, Hoắc Dư Nhiên trong mắt lướt qua một mặt khen ngợi. Hắn nhìn Bạch Nhĩ đến gần tháp cao, rồi sau đó tay dán ở tháp cao thượng. Cái gì ngoạn ý? Lấy ra, ta, ta, đau đau đau, đại quỷ quỷ khóc sói gào mà kêu lên, tháp cao, tức là nó bản thân, sờ đến tháp cao, cũng chẳng khác nào sờ đến đại quỷ thân thể, đầy trời hoang dã, sẽ không có tháp cao, mọi việc có dị tắc tất vì yêu, nơi này muốn sửa sửa, là tất vì quỷ, quả nhiên, Bạch Nhĩ đoán đúng rồi, nàng đánh vựng Đỗ Mạc. Là không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng năng lực, mà trên thực tế, Bạch Nhĩ nghịch thiên năng lực là thật sự tác dụng với đại quỷ. Sợ tháp cao chạy, Hoắc Dư Nhiên rốt cuộc ra tay, lấy chỉ kết ấn, định trụ tháp cao, liền xem kia tháp cao ở Bạch Nhĩ chạm đến hạ quỷ lực nhanh chóng sói mòn. Nó bay nhanh mà biến ảo bộ dáng, đầu tiên là thu nhỏ lại, sau lại hóa hình vi quỷ, từ thân thể nói linh hồn. Đại quỷ cả người chấn động, có thể sờ sờ khiến cho nó như thế người. Đại quỷ chưa từng nghe thấy, này không phải người, đây là ma quỷ đi. Sờ quỷ Bạch Nhĩ quay đầu nhìn về phía Hoắc Dư Nhiên. Có chút không biết làm sao, mẹ ra, nàng cư nhiên thật có thể sờ hòa tan đại quỷ. Cái gì nguyên lý, độc đến ông trời thiên vị sao? Đại quỷ hình người bất đồng giống nhau, cả người đều đen như mực. Nhìn không ra diện mạo, thậm chí nghe không ra giới tính, nó trên người quanh quẩn như có như không hỏa liệu hương vị. Hoắc Dư Nhiên nói, là bị thiêu chết, đúng vậy, bị chết nhưng thả mơ siêu, đại quỷ sử thượng khổ nhục kế. Khóc là hối hận, muốn Bạch Nhĩ buông ra nó muốn đánh bài, lần này nhất định quy quy củ củ, tuyệt không chơi xấu ra, nhưng mà, trên thế giới là không có thuốc hối hận. Tới phía trước, Bạch Nhĩ liền biết, này chỉ đại quỷ đã hại chết không ít người, về tình về lý, đều không thể buông tha nó. Bạch Nhĩ vô cùng đơn giản mà sờ đã chết một con đại quỷ. Quá không thể tin tưởng, có thể nói nhân gian kỳ tích, không, nhân gian vui đùa, nói ra đi, phòng trừng đều tưởng ở nói giỡn đâu. Minh Cửu ở bên cạnh cẩn trọng mà vì nàng đánh xuống tay đèn pin. Hắn tương lai đồ đệ quá trâu bò, về sau dựa vào nàng, bọn họ thầy trò có thể ở bắt quỷ giới đi ngang. Chờ đại quỷ hoàn toàn hòa tan, hồi phi yên diệt sau, Bạch Nhĩ phủng chính mình tay, mảnh dài ngón tay trắng nõn như ngọc, lòng bàn tay tinh tế, như thế nào đều nhìn không ra có thể sờ ma quỷ đáng sợ. Nàng có chút không phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ, làm nàng phát hiện chính mình trên người không giống người thường năng lực. mới là nàng công tước ba ba đem nàng đưa về tổ quốc chân tướng. Hoắc Dư Nhiên kéo qua tay nàng, lấy quá mở ra khăn ướt giấy, cho nàng sát ngón tay, ấm áp ngón tay chạm nhau. Bạch Nhĩ đột nhiên nhanh trí, ta mới vừa sờ qua quỷ, thực dơ. Hoắc Dư Nhiên tay dừng một chút, đem khăn ướt giấy đặt ở nàng trong lòng bàn tay, chính mình sát ân, lại một lần xác nhận ánh mắt, Hoắc Dư Nhiên là cô độc sống quãng đời còn lại người. Minh Cửu hầu nghi, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Hoắc Dư Nhiên đối Bạch Nhĩ không phải, không, nhất định là Hoắc Dư Nhiên sai rồi. Ba người bước lên đường về lộ, dọc theo đường đi, Minh Cửu mặc sức tưởng tượng tương lai cùng đồ đệ tổ đội bắt quỷ tốt đẹp. Hắn đã có thể tưởng tượng được đến Bạch Nhĩ nghịch thiên sờ quỷ quỷ chết năng lực sẽ cho huyền môn mang đến động đất ảnh hưởng. Hắn quan trọng ôm chặt trụ Bạch Nhĩ đùi, làm nàng cường hữu lực hậu thuẫn. Minh Cửu còn thuận tiện du thuyết Hoắc Dư Nhiên, nói không chê hắn cùng nhau làm cái ba người tổ hợp. Hắn không phải xem ở cùng Hoắc Dư Nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên mặt mũi thượng mới mời hắn tổ đội. Thuần túy là bởi vì hình tam giác hình dạng nhất vững chắc. Bạch Nhĩ đối này không ý kiến, nàng chính là cái vô cùng đơn giản sờ tay, trừ bỏ có thể sờ ma quỷ, nàng cái gì đều sẽ không người không có lên tiếng quyền, nàng càng quan tâm mà là có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nàng hỏi Hoắc Dư Nhiên, trừ bỏ cái này đại quỷ giá, sau khi nghe xong, càng thêm kiên định Bạch Nhĩ muốn nhập huyền môn quyết tâm mơ siêu hết thảy đều là vì kiếm tiền. Nàng tâm vẫn là thuộc về quỷ hút máu, Hoắc Dư Nhiên dị thường trầm mặc, tuy nói hắn ngày thường trừ bỏ không nói tiếng người ngoại. Liền ái trầm mặc, nhưng đêm nay càng thêm trầm mặc, người năng lực tuy rằng nghịch thiên, nhưng rốt cuộc là mới vào, cấp bậc chỉ khả năng định ở ất chờ. Tiếp nhiệm vụ muốn xem cấp bậc, ất chờ nhiệm vụ ở khó khăn cùng nguy hiểm độ thượng cùng giáp đẳng có cách biệt một trời. Giá thượng cũng là, người không bằng, suy xét cùng ta ở bên nhau. Nhưng Hoắc Dư Nhiên không có nói ra, hắn ngược lại giật mình. Hắn là chuyện như thế nào? Hắn không phải tưởng thoát ly huyền môn, nghĩ kỹ chính mình nhất muốn làm chính là cái gì sao? Như thế nào vì Bạch Nhĩ lần nữa phá giới? Vì huynh đệ có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nhưng không thể bồi thượng mộng tưởng, bồi đời trước, nhưng hắn khống chế không được, nội tâm gợn sóng chiều động, liều mạng tưởng hướng về Bạch Nhĩ lưu. Đây là vì cái gì? Hắn là tưởng cùng Bạch Nhĩ làm cả đời huynh đệ sao? Ngài vị nào a, là nàng bạn trai sao? Không phải liền không cần chậm trễ nhân gia cô nương yêu đương. Hảo sao? Đỗ Mạc nói lại một lần tiếng vọng ở Hoắc Dư Nhiên bên tai. Bạn trai, yêu đương, không có khả năng, hắn sao có thể sẽ tưởng yêu đương? Hoắc Dư Nhiên quả quyết phủ định, nhất định là hắn lại một lần không có 10 giờ ngủ. Lập tức muốn chết đột ngột, cho nên xuất hiện trước khi chết ảo giác. Không được, hắn muốn chạy nhanh trở về ngủ. Hoắc Dư Nhiên nhanh hơn đi đường nện bước, Owen xuống phi cơ thời điểm. Quốc nội đã là nửa đêm, mơ siêu mới vừa khởi động máy. Phụ thân hắn tin nhắn cùng chưa tiếp điện thoại liền phía sau tiếp trước mà chui ra tới. Tóc vàng mắt xanh thanh niên nhún nhún vai, làm bộ không có thấy. Phụ thân hắn cùng Mông Đặc công tước là nhiều năm đối đầu. Liên quan đối Bạch Nhĩ có thành kiến. Hắn không đồng ý hắn cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau. Nhưng Owen không để bụng. Hắn tin tưởng, hắn cùng Bạch Nhĩ là chân ái. Mà phụ thân hắn, chung có một ngày sẽ lý giải. Ở kia phía trước, hắn đến thuyết phục Bạch Nhĩ. Làm Bạch Nhĩ cùng hắn ở bên nhau. Trên phi cơ viết tốt thư tình. Owen đã trang ở phong thư thu hảo, sách ở trong tay bao, tràn đầy thư tình, hắn phải thân thủ giao cho Bạch Nhĩ trên tay, cùng nàng kể ra chính mình tình yêu. Owen ở sân bay ngoại ngồi trên xe taxi, Hồ Bình Mặc ra nhà cũ, hắn nói, tài xế sư phó rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn tiếng Trung Quốc nói được như thế chính tông. Owen hơi hơi mỉm cười. Đêm còn trường, nhưng hắn có thể chờ. Chờ hừng đông đã đến. Khi đó, hắn là có thể nhìn thấy trên thế giới này tốt nhất xem đáng yêu nhất Bạch Nhĩ. Hết chương.